Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, chương 2688. Thần diễn, tam thập tam thiên, chính là vạn giới chúa tể. Nó là trời, không phải giới, mỗi một ngày, đều là độc lập tồn tại. Tất cả ti chức, chúa tể vạn giới luân chuyển, trời cùng trời ở giữa. Phân biệt rõ ràng, thiên chi bích chướng, chính là một mảnh hỗn độn, ngăn cách chư thiên, chân long chính là hỗn độn sở sinh, có thể qua lại chư thiên, bay lượn vạn giới, đợi ngươi cảnh giới đến, có thể tự phá không mà đi, bất quá ngươi bây giờ, qua yếu, cái kia thanh âm thần bí chậm rãi mà nói, đem chư thiên chi bí, êm tai nói. Diệp Viễn Thế mới biết, Vũ Thanh Đại Lục bất quá là tam thập tam thiên một cái hạt nhỏ trong góc thôi. Mình bây giờ, còn quá yếu, thì ra là thế, có thể, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi? Diệp Viễn hỏi, xuyên qua chư thiên, cái này nghe chút cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Phải biết, từ một cái nho nhỏ Vũ Thanh Đại Lục ra ngoài, còn vô cùng gian nan. Chớ đừng nói chi là xuyên thẳng qua chư thiên, ta có thể cho ngươi mạnh lên. Thanh âm thần bí nói, Diệp Viễn nhíu mày, nói, ngươi có hay không ngưng tụ thần hồn bí pháp? Thần hồn, ngươi nói chính là người hạ giới a? Người hạ giới, chỉ cần không vào luân hồi, ngưng tụ thần hồn tính cao không đáng bao nhiêu sâu pháp môn. Chỉ là, ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp một chút. Căn bản là không có cách thi triển. Diệp Viễn ánh mắt giống như là mặt trời trong đêm tối, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người quang mang. Hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Bất quá hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, trầm giọng nói, nói miệng không bằng chứng. Cái kia thanh âm thần bí nói, cái này dễ dàng, bản tôn hiện tại liền truyền cho ngươi một môn hồn tộc bí kỹ. Đợi ngươi tu luyện tới cảnh giới đại thành, đừng nói là ngưng tụ thần hồn, chính là ngưng tụ nguyên thần lại có gì khó. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn trong đầu, đúng là nhiều một bộ bí kỹ. Hắn không khỏi trong lòng kinh hãi, mình tại cái này tồn tại trước mặt, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Một bộ bí kỹ, hắn đúng là trực tiếp quán thâu tiến vào ý thức của mình bên trong. Có thể thấy được, thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào. Hắn cưỡng ép trấn áp xuống nội tâm rung động, bắt đầu nghiên tập bộ này bí kỹ. Cái này vừa tu luyện, nội tâm không khỏi càng thêm chấn kinh. Thật thâm ảo, thật cường đại nguyên thần bí kỹ. Bộ này bí kỹ, tên là Thần Diễn. Đây là một bộ tu luyện nguyên thần cường đại bí pháp. Tu luyện tới cực hạn, có thể bằng vào nguyên thần chi lực, đối cứng thiên vị cường giả. Loại thủ đoạn này, đơn giản không thể tưởng tượng. Diệp Viễn hỗn độn nguyên thần, tại trong thông thiên giới bất tử bất diệt, nhưng đối mặt thiên vị cường giả, nguyên thần của hắn như cũ quá yếu. Nguyên thần, đối với thiên vị cường giả tới nói, đồng dạng là yếu kém khâu. Nhưng, nếu như đem Thần Diễn tu luyện thành công, nguyên thần sẽ cường đại đến cực hạn, dù là nhục thân bị hủy, nguyên thần làm theo có thể độc lập tồn tại, tiếp tục tu luyện mạnh lên. Nói đến, hỗn độn nguyên thần phần lớn là trời sinh, như người như vậy ngày kia tu luyện thành hỗn độn nguyên thần. Ít càng thêm ít, người hỗn độn nguyên thần tu luyện môn này, Thần Diễn, bí thuật, ngược lại là cực kỳ phù hợp. Thiên phú của ngươi, thế mà không tu luyện hồn kỹ, ngược lại là có chút lãng phí. Cái kia thanh âm thần bí nói, mặc kệ là phi thăng giả, hay là bản thổ cường giả, mỗi người nguyên thần đều có thuộc tính của mình. Loại thuộc tính này, cùng như thế nào đột phá thiên vị cùng một nhịp thở. Có người nguyên thần là lôi điện thuộc tính, cũng có hỏa diễm thuộc tính, vân vân. Không phải trường hợp cá biệt, hỗn độn nguyên thần, ở trong thiên vị cường giả, cũng là cực hiếm thấy tồn tại. Cho nên, lúc trước Quân Thiên nhìn thấy Diệp Viễn hỗn độn nguyên thần, mới có thể kinh ngạc như thế. Hỗn độn nguyên thần không có thuộc tính, hoặc là nói là toàn năng thuộc tính, tính dẻo cực mạnh, tỉ như nói, lôi điện thuộc tính chỉ có thể tu luyện lôi điện hồn kỹ, tu luyện hắn pháp môn, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Nhưng, hỗn độn nguyên thần sẽ không. Hỗn độn có thể diễn hóa vạn vật, vô luận loại nào thuộc tính hồn kỹ, hắn đều có thể thi triển đi ra. Cho nên, có được hỗn độn nguyên thần thiên vị cường giả, thực thích hợp nhất đi, chính là nguyên thần một đạo. Nhưng, nguyên thần một đạo công pháp bí kỹ, tại Vũ Thanh Đại Lục quá mức hiếm thấy. Cho nên, Diệp Viễn chỉ có Bảo Sơn, lại không cách nào khai quật. Không thể không nói là một loại tiếc nuối. Nhưng môn này, thần diễn, bí pháp, Diệp Viễn nếu như tu luyện thành công, sẽ là hắn một môn khác đòn sát thủ. Đạt được, thần diễn, bí pháp, Diệp Viễn như nhặt được chí bảo. Không tự giác liền tu luyện không tuế nguyệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Viễn cuối cùng từ trong tu luyện khôi phục lại. Hắn chỉ cảm thấy, nguyên thần của mình cơ hồ muốn thoát thể mà ra. Hắn hỗn độn nguyên thần, đúng là so trước đó mạnh mấy lần. Thật là lợi hại nguyên thần bí pháp. Nghĩ không ra luyện thành tầng thứ nhất, liền có thể để nguyên thần cường đại mấy lần. Hiện tại, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Sợ là liền có thể nhẹ nhõm giết chết vô cực thiên vị trở xuống cường giả. Diệp Viễn sợ hãi than nói. Diệp Viễn chợt phát hiện, cái kia thanh âm thần bí vậy mà không có trả lời. Không khỏi hết sức tò mò. Tiền bối, ta tại, nghe được thanh âm này, Diệp Viễn mới tính yên lòng. Người tiểu tử này, thật là một cái tu luyện hồn kỹ thiên tài. Thế mà chỉ dùng một tháng, liền đem tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành. Nếu như không phải nhìn thấy thân ngươi phụ chân long chi huyết, ta đều cho là ngươi xuất thân hồn tộc. Năm đó hồn tộc đệ nhất thiên tài hồn thiên tuế, cũng dùng dòng giã 3 năm, mới đưa tầng thứ nhất tu luyện thành công. Thanh âm kia sợ hãi than nói, trong một tháng này, thanh âm thần bí một mực ở vào chấn kinh ở trong. Diệp Viễn tiến độ tu luyện, thật sự là quá nhanh. Diệp Viễn không biết cái này, thần diễn, lai lịch, hắn lại là rõ ràng. Hồn tộc có tam đại hồn điển, cái này, thần diễn, chính là bên trong một trong. Hắn năm đó chém giết hồn tộc cường giả đỉnh cao, mới từ đối phương cướp đi môn này bí điển. Hắn tự mình tu luyện môn này, thần diễn, tầng thứ nhất, càng là hoa trăm năm thời gian, mà lúc đó, hắn đã là quát tháo tam thập tam thiên đỉnh cao nhất nhân vật. Nhưng dù cho như thế, chỉ là tu luyện tầng thứ nhất, hắn liền hoa trăm năm thời gian, có thể thấy được môn này hồn điển bác đại tinh thâm. Có thể Diệp Viễn, chỉ dùng một tháng, liền đem tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành. Loại tốc độ này, đơn giản so hồn tộc còn muốn đáng sợ. Hồn tộc bí điển, bị một cái nửa người nửa rồng ra hỏa tu luyện, tốc độ vậy mà so hồn tộc đệ nhất thiên tài nhanh hơn gấp mấy chục lần. Cái này không thể không nói, là một loại châm chọc. Hắn tự nhiên không biết, Diệp Viễn tu luyện đến nay, đối thần hồn một đạo lý giải vốn là cực kỳ tinh thâm. Nếu không, tại một cái phong bế thông thiên giới bên trong, Diệp Viễn làm sao sẽ bằng vào thực lực của mình tu luyện thành hỗn độn nguyên thần. Đa tạ tiền bối truyền đạo. Tiền bối yêu cầu, Diệp Viễn chính là phấn thân toái cốt, cũng sẽ hoàn thành. Diệp Viễn chân thành nói. Thần diễn, tổng cộng có 7 tầng. Chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 3, Diệp Viễn liền có thể thi triển bên trong một cái bí thuật. Tên là tụ thần. Loại thủ pháp này chính là ngưng tụ nguyên thần thủ đoạn. Đến lúc đó, hẳn là có thể chân chính phục sinh Mộ Linh Tuyết. Diệp Viễn một đường từ thông thiên giới giết tới tam thập tam thiên. Vì chính là hôm nay, hắn có thể nào không kích động? Cường giả thần bí này truyền cho hắn công pháp, lấy Diệp Viễn tính nết, tự nhiên là phấn thân toái cốt cũng muốn hoàn thành. Ngươi có phần này tâm thuận tiện. Bản tôn, thật hơi mệt chút, muốn về nhà. Bản tôn Di Thiên, về sau liền đi theo ngươi. Cường giả bí ẩn nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.